Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo, Cố Hiểu Thanh sống theo thời gian biểu của Ngụy Tử Nghiên. Ở nhà, trừ khi cần thiết, cô đều ở trong phòng Ngụy Tử Nghiên, đọc sách, viết lách. May mắn là thư viện trong phòng Ngụy Tử Nghiên có rất nhiều sách, thỏa mãn sở thích của Cố Hiểu Thanh. Thời gian còn lại, việc đến spa bị hủy bỏ. Lý do là mọi người cho rằng ở spa, mọi lớp trang điểm sẽ bị tẩy sạch, không còn lớp ngụy trang. Hơn nữa, đây là nơi Ngụy Tử Nghiên thường xuyên lui tới. Nhân viên ở đó rất quen thuộc với gương mặt cô ấy. Để tránh lộ, Cố Hiểu Thanh hủy lịch này. Thay vào đó là một khóa học vi tính điều cô muốn học. Cô không thể ngồi không được. Nhưng một tuần trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến Cố Hiểu Thanh cũng thấy nản. Kế hoạch nhanh chóng kết thúc dường như không thành hiện thực. Có vẻ đối phương không hành động theo nhịp độ của họ. Chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay, khi Cố Hiểu Thanh đang đọc sách trong phòng, cô nhận được thông báo từ Phương Thiếu Hàn. Tối nay, Ngụy Quân Trưởng và Ngụy Hán Kiến sẽ tham dự một buổi tiệc của chính phủ. Trong nhà chỉ còn Ngụy Tử Nghiên cùng người giúp việc và vệ sĩ. Lời này không nói rõ, nhưng bản năng mách bảo Cố Hiểu Thanh đây là một cơ hội. Dĩ nhiên, cơ hội này là cho kẻ muốn bắt Ngụy Tử Nghiên, nhưng với họ, đó cũng là thời cơ. 5 giờ chiều, tiễn Ngụy Quân Trưởng và Ngụy Hán Kiến đi. Cố Hiểu Thanh trở về phòng, Phương Thiếu Hàn đã đến. Vệ sĩ làm việc theo ca 12 tiếng. Phương Thiếu Hàn nghỉ ngơi ban ngày, giờ mới tới. Cố Hiểu Thanh đã thay trang phục, mặc đồ thể thao nhẹ nhàng và giày thể thao. Nói không căng thẳng là nói dối. Nhịp tim của cô chắc đã vượt 180 nhịp phút. Cảm giác này khiến adrenaline tăng vọt, khiến cô rơi vào trạng thái hưng phấn lo lắng. Phương Thiếu Hàn đi thẳng vào phòng Cố Hiểu Thanh. Không cần gõ cửa, Cố Hiểu Thanh đang ngồi đọc sách. Bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng chỉ cô mới biết mình thế nào. Mắt dán vào một trang sách đã lâu mà chưa lật qua. Đừng lo, chúng tôi chỉ cho rằng đây là cơ hội. Một lát nữa kéo rèm cửa. Em chỉ cần đi lại trước cửa sổ một chút để lộ bóng người là được. Phương Thiếu Hàn nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng. Hiện tại chưa ai dại đến mức đi bắt người vào giờ này. Cố Hiểu Thanh im lặng gật đầu. Thực ra không phải cô không muốn nói, mà là cô quá kích động đến mức không thốt nên lời. Cô sợ một khi mở miệng, giọng nói sẽ lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng. Cảm giác này thực sự khó chịu. Cố Hiểu Thanh đứng dậy, ra ban công lớn, tựa vào lan can kính. Nắm mặt trời đỏ rực đang dần lặn và dáng chiều đỏ thẫm. Bầu trời từ từ chuyển sang mờ ảo. Các đường nét trên khuôn mặt cô dần biến mất trong hoàng hôn. Chỉ còn lại đường viền mờ nhạt. Giọng trầm của Phương Thiếu Hàn vang lên từ phía cửa sổ. Mang chút an ủi. Chúng tôi đã bố trí xong. Hiện có 2 đội phục kích xung quanh. Trong phòng có tôi và đồng nghiệp bảo vệ em. Dĩ nhiên em không cần sợ, những kẻ này có nền tảng xã hội đen, nhưng không đủ khả năng đột nhập nhà người khác. So với lực lượng cảnh sát, họ không phải đối thủ. Có lẽ Phương Thiếu Hàn đã cảm nhận được sự căng thẳng của Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh nhìn màn đêm buông xuống, không khí lạnh đến khó chịu, mới quay vào phòng, đóng cửa kính, xoa xoa cánh tay đã tê cóng. Cô ngồi xuống. Im lặng đến mức đáng lo. Phương Thiếu Hàn nhìn cô, nhưng đây không phải lúc an ủi. Ánh đèn dịu chiếu lên cửa sổ, rèm màu be nhạt đã kéo lại. Cố Hiểu Thanh đứng dậy từ cửa sổ đi đến tủ sách, lấy ra một cuốn sách khác mà không nhìn tên, ôm vào lòng rồi trở về ghế sofa. Cố Hiểu Thanh co người trên sofa, xoa xoa ngón tay đang run nhẹ, cắn chặt môi dưới. Dù biết xung quanh đều là cảnh sát, nhưng cô không thể ngăn nỗi sợ hãi. Đây là tâm lý, không phải lời an ủi nào có thể xoa dịu. Cô không phải cảnh sát. Đối mặt với nguy hiểm, cô sẽ luôn bất an, căng thẳng và lo lắng. Khi kim đồng hồ chậm chậm di chuyển, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn và một cảnh sát khác đều im lặng. Tình huống này thực sự khó chịu. Cố Hiểu Thanh ngồi trên sofa, ôm đầu gối, quyển sách mở ra nhưng mắt không nhìn vào đó. Tai cô vểnh lên, chăm chú lắng nghe động tĩnh từ phòng khách bên dưới. Dù thực ra chẳng nghe được gì, thời gian như chậm lại, mỗi phút trôi qua đều là cực hình. Cho đến khi tiếng của vệ sĩ Ngụy Quân Trưởng và Ngụy Hán Kiến vang lên dưới phòng khách, Cố Hiểu Thanh chợt giật mình nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Trái tim đang thót lại của Cố Hiểu Thanh bỗng buông lỏng. Cô quay đầu nhìn Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn xoa xoa trán, ánh mắt đầy áy náy. Đối phương rất thông minh. Anh xin lỗi vì để Cố Hiểu Thanh sợ hãi suốt đêm. Nhưng không thể thay đổi được. Từ khi cô dính vào chuyện này, không chỉ là nỗi sợ nữa. Nếu là đối phương, tôi cũng sẽ không hành động. Ít nhất hiện tại, đây rõ ràng là một cái bẫy. Người thông minh không nên xuất hiện. Cố Hiểu Thanh thở phào, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn ngã vật ra sofa ngủ ngay. Phương Thiếu Hàn và người kia rời đi. Lúc này để Cố Hiểu Thanh một mình là tốt nhất. Có lẽ cô đã kiệt sức. Họ cần báo cáo với Ngụy Quân Trưởng. Các đội phục kích có thể rút lui. Ngoại trừ đội giám sát, tất cả đều làm không công đêm nay. Cảm giác cuối cùng của Cố Hiểu Thanh là cô ngã vật xuống giường, ngủ như chết. Cô thậm chí không biết Phương Thiếu Hàn đã 2 lần vào kiểm tra. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị truy đuổi và chạy trốn. Cách chương.